Người nhìn thấy bóng dáng của ta sao? Vô Hạn Lưu. Chương 1, căn hộ cũ y. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Giọng nữ ngọt ngào chấm dứt. Thanh âm móng tay liều mạng gãi gãi mặt tường vang lên. Tựa hồ đang chút giận. Một tiếng so với một tiếng càng thêm bén nhọn. Lại một lần nữa thăm dò. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nằm trong khu vực dịch vụ. Trong căn phòng tối tăm, ánh sáng của màn hình hiển thị điện thoại cố định lóe lên trong chớp mắt sau khi bị từ chối nhận. Một người phụ nữ dáng người gầy yếu sau khi cúp điện thoại lập tức đưa tay ấn chặt vào tai nghe. Trước khi nó bắt đầu một vòng rung động điên cuồng tiếp theo. Quyết định rút đường dây điện thoại ra. Tiếng chuông dừng lại. Cô có chút thoát lực. Ánh mắt mê mang mà sợ hãi. Thẳng đến khi xác nhận rốt cuộc không cảm nhận được điện thoại truyền đến chấn động mới buông tay. Cô đưa tay túm lấy mép váy ngắn. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Ở bên cạnh cô, một thanh niên khuôn mặt ngây ngô nhìn chằm chằm điện thoại cố định trong chốc lát. Sắc mặt phẫn nộ, hướng về phía cô gật gật đầu liền đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Người phụ nữ cúi đầu hỏi một tiếng. Quay lại 505. Hắn hàm hồ nhắc tới một tên người. Bố trí nhiệm vụ cho tôi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem cái gì đang trợ giúp. Chờ thanh âm cửa phòng bị đóng lại vang lên. Người phụ nữ cười cười. Giơ tay gọi một cuộc điện thoại. Ngay sau đó, phốc, rầm rầm, tìm được ngươi. Đường dây điện thoại được kết nối treo lơ lửng trên không trung. Kéo điện thoại cố định trên bàn di chuyển một vị trí. Ống nghe bị treo lắc lư trái phải. Nhưng không ai để ý, ánh trăng ẩn bóng. Cửa sổ đen kịt trèo lên một bóng người. Người nọ từ cửa sổ nhảy xuống. Phía sau là một tàn ảnh màu trắng. Thân hình nó như bóng như hiện. Động tác cực nhanh, không giống nhân loại. Không bao lâu sau, trong hẻm nhỏ vang lên tiếng động cơ dầu. Lốp xe xẹt qua sự yên tĩnh dưới màn đêm. Bóng đêm ẩn giấu dần dần leo lên. Có người thò đầu nhìn hai người đi xa. Đầu ngón tay vuốt ve làn váy. Nói với đầu dây bên kia. Hết thảy đều thuận lợi. Đinh linh linh. Bên tai vang lên thanh âm dồn dập. Ân Hành mở mắt cầm lấy nguồn phát ra tiếng. Là một cái điện thoại cố định cũ kỹ. Suy nghĩ của cô còn có một chút hoảng hốt. Trong nháy mắt mở mắt phảng phất nhìn thấy một đám bóng người cầm tiễn. Nhưng lại nhoáng lên một cái lại cái gì cũng không nhớ ra. Bộ não trống rỗng. Không biết gì ngoài tên. Trên người nhiều nơi truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng nhìn kỹ lại không có bất kỳ vết thương nào. Trong lòng cảm nhận được rất nhiều cảm xúc. Hờ hững. Giải thoát nhưng lại không cam lòng. Phức tạp. Mâu thuẫn không thôi. Nhưng tình cảnh lúc này làm cho cô không có thời gian sửa sang lại suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại dục thúc dục. Cô vẫn không để ý tới. Chỉ chuyên chú lắng nghe tiếng vang lên đột ngột trong đầu. Thế giới trò chơi được đưa vào. Tải hoàn tất. Tên thế giới trò chơi. Căn hộ cũ. Tóm tắt cốt truyện của căn hộ cũ. Tôi bị mắc kẹt ở đây. Chấp niệm. Rời khỏi căn hộ này trong thời gian quy định. Cấp bậc. Cấp D. Thế giới cấp thấp có số lượng khấu trừ tinh thần lực là 10. Số người chơi tham gia. 12 người. Sau khi những thông tin này chấm dứt, lại có bảng điều khiển trong suốt hiện lên trước mắt. Cô xem qua nội dung ở bên trên. Dư quang thoáng nhìn thấy tấm gương đặt trên bàn bên giường. Cái gương kia đặt có chút nghiêng, hướng về phía trên mặt cô, nhưng không phản chiếu bất kỳ văn tự nào. Thông tin người chơi đang tải. Tên, Ân Hành, nghề nghiệp, không có quyền xem. Danh tính, không có quyền xem. Chấp niệm, không có quyền xem. Giá trị tinh thần, 99, 1000. Tổn thương linh hồn giảm xuống còn 99. Mức độ chấn thương cấp 1. Giá trị thể chất, 50, 100. Chấn thương cơ thể giảm xuống còn 50. Tấn công, 60, 100. Tổn thương cơ thể giảm xuống còn 60. Ba lô, trống rỗng, trung tâm mua sắm, không mở, đóng vai, hàng xóm. Rất nhanh đọc xong những tin tức này. Cô dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Đại khái xác định mình đã tiến vào một trò chơi cổ quái. Ngồi dậy trong im lặng, Cô nhìn xung quanh. Đây là một căn hộ đơn lập hơi rách nát. Diện tích không tính là lớn cho lắm. Hơn nữa đồ nội thất không nhiều. Đều được sắp xếp chỉnh tề. Trong góc phòng có một ít rác rưởi đã được đóng gói. Ngược lại có vẻ có chút trống trải. Xác định không có ai khác trong phòng. Cô ngồi dậy trên mép giường. Sau khi đứng dậy, cô cầm gương quan sát sắc mặt hơi tái nhợt của mình. Trong lòng không hiểu sao biết đây không phải là mặt của mình. Cô đi vài vòng trong phòng quen thuộc với hoàn cảnh. Tứ chi đau nhức, đi lại có chút cảm giác đau đớn. Nhưng cũng may có thể chịu đựng được. Dùng tốc độ nhanh nhất đem tất cả đồ đạc trong phòng đặt xuống. Cầm lấy quyển sổ ghi chép thông tin thân phận khác. Cô ngồi ở một cái ghế salon cũ nát gần cửa sổ duyệt nội dung trên quyển sổ. Máy tính sách tay có một số. Các trang giấy dày kẹp một số danh thiếp. Trong đó ghi lại chi tiết liên lạc, chi phí sinh hoạt, nhật ký và tài chính hiện có. Cơ thể này là chủ của một cửa hàng nhỏ. Nhật ký gần đây là ngày hôm trước. Viết về sức khỏe của mình không khỏe. Dự định đóng cửa hàng để nghỉ ngơi 2 ngày. Kết hợp với tính toán thời gian lịch. Hôm nay là ngày thứ 3. Nên đi mở cửa hàng. Nhưng bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi. Cô đã bỏ lỡ thời gian mở cửa hàng ngày thường mở cửa. Cũng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để che giấu thân phận. Nhưng cô không bối rối. Chỉ cần ghi lại tất cả mọi thứ trong máy tính sách tay của mình. Sau đó ở trong lòng khẽ niệm. Thông tin. Trước mắt lại xuất hiện một loạt tư liệu lúc trước. Cô lại đảo qua một lần nữa. Tầm mắt dừng lại trên mấy chữ nghề nghiệp. Thân phận và chấp niệm một lát mới rời đi. Những thứ này chắc hẳn là căn nguyên khiến trí nhớ của nàng trống rỗng. Đinh linh linh, tiếng chuông chói tai lại lần nữa phá vỡ yên tĩnh. Ân Hành ngưng mi nhìn điện thoại cố định. Cô biết đây là một công cụ giao tiếp. Mặc dù mất trí nhớ, tiềm thức của cô sẽ tự động giải thích khi nhìn thấy những từ liên quan. Tạm thời đem cảm giác khó chịu dâng lên sang một bên. Cô đi qua nhận điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Ơn ơn, một lát sau thanh âm trở nên bén nhọn cao vút. Có tiếng cười của nữ nhân. Ân Hành không nói gì. Tầm mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Trong lòng đồng thời kiên nhẫn chờ đợi đối diện mở miệng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đối diện cười gần nửa giờ. Ngay từ đầu thanh âm cao vức tựa hồ cũng trở nên hữu khí vô lực. Cô tiếp tục chờ đợi. Lúc chờ đợi, cô phát hiện mình giống như đã quen nhẹ nhàng hô hấp. Trừ phi cố ý. Cho dù đặt tay ở cánh mũi cũng không thể cảm nhận được khí lưu luân phiên. Vì thế cô còn cố ý điều chỉnh tiếng thở. Để đối diện nghe được. Cỏ. Đối diện đột nhiên nhảy ra một âm tiết có thể gọi là chữ. Nhưng tốc độ có chút nhanh. Thanh âm lại nhỏ. Ân Hành chưa kịp nắm bắt ý tứ. Đành phải chờ người nọ nói lại một lần nữa. Nhưng không biết vì sao lại bắt đầu thở dốc cùng cười to. Cô im lặng dựa vào đầu giường ngồi xuống. Phân tích tin tức trò chơi trong đầu. Thời gian chậm rãi đi đến trạng vạng. Hoàng hôn nghiêng về phía tây. Thêm một chút màu sắc ấm áp cho căn phòng. Dương dương. Kim đồng hồ chỉ vào 18 giờ. Đối diện ống nghe vang lên tiếng khóc nức nở. Đồ hèn mọn xảo quyệt này. Con người. Cố ý lãng phí thời gian của ta. Rớt rạc. Giọng nói của phụ nữ rất sắc sảo. Nhưng bởi vì tức giận mà khóc quá mức thương tâm. Ngược lại không làm cho người ta cảm thấy đáng sợ. Chờ, ta chắc chắn sẽ trả thù. Ân Hành chưa kịp đáp lại đối diện đã cúp điện thoại. Bên tai chỉ còn lại tiếng. Đô đô, cô cúi đầu cười cười. Đem ống nghe ấn trở về. Cách chương.